Chương 2091, 2349 tứ đại đệ tử bên trong. Hắc, ta nói ngươi tiểu tử này, nói bậy gì đây, đây là ngươi sư tỷ, ba người các ngươi hôn tiểu tử, đều cút cho ta tới. Gặp qua sư tỷ của ngươi cùng sư phụ ngươi, ta muốn nói ba người này ở giữa hắn đối với người nào quen thuộc nhất, tự nhiên là Na Cha. Trên cơ bản, đối với cái này cái quát tháo phong vân tiểu gia hỏa, không có mấy người chưa quen biết. Mà cũng chính bởi vì hiểu rõ cái kia không sợ trời không sợ đất, bất cần đời tính cách, Lâm Thiên Diêu đối với hắn cũng là phá lệ phong túng, chưa bao giờ từng quản thúc quá hắn. Hai từ này, tâm tính hướng tới tự do, thế nhưng trên bản chất QNZ không tính đửa cờ nhiều hư. Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng không nguyện ý đưa hắn quản thành một cái ngốc tử. Lý Tĩnh từ trước đến nay sẽ không thích đứa bé này, mà Na Cha cũng là biết đến. Lâm Thiên Diêu lúc đó còn mang theo trụ vương pháp chỉ, là trụ vương sách phong pháp sư, vì vậy, khỏi cần phí bao nhiêu thủ đoạn, Lý Tĩnh đã đem đứa bé này, phó thác cho Lâm Thiên Diêu. Nói là giao phó, cũng không thấy hắn có bất kỳ do dự, cái loại này băng lãnh vô tình bộ dạng, nơi đó giống như là một người cha mà hết thể này, tuổi nhỏ thế nhưng thông tuệ Na Cha đều xem ở bên trong đôi mắt. Hài tử tuy là cực kỳ thế nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không minh bạch. Có một số việc, bọn nhỏ, nhìn ở trong mắt, cho dù lúc đó không phải minh bạch, cũng sẽ ghi tạc chính mình trong lòng. Có chút vết thương, là sẽ nương theo cả đời. Tiểu Na Cha mặc dù không nói, nhưng là lại đều ghi tạc chính mình trong lòng. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng đáng thương đứa bé này vận mệnh, vì vậy, đối với hắn có nhiều dung túng. Chỉ là, hài tử này, như thế nào đi nữa? Cũng không nên nói ra nói như vậy a, phải biết rằng, hắn đây chính là bắt hắn sư tỷ cùng sư phụ trêu đùa đâu. Lâm Thiên Diêu liền muốn tức giận, dạy dỗ một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, để hắn minh bạch cái gì gọi là quy củ. Chỉ là, Tô Thanh lại vào lúc này, đồng nhiên đã mở miệng nói ra, cũng xin sư phụ không muốn sinh khí, tự ta đi gặp một chút cái này ba cái sư đệ a. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn Tô Thanh một mắt, sau khi phát hiện giả thần, tình vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì Na Cha nói mà sinh khí. Hắn suy tư một chút, sau đó gật đầu đồng ý Tô Thanh cái này làm đi qua. Lúc này Tô Thanh 16 tuổi, mà Na Cha, mà không quá là một đứa bé, còn có cái kia Hoàng Thiên Hóa, mà cờ du so xa nhờ lại hắn lớn một chút, cũng lớn không phải đi nơi nào, mà cái kia Dương Tiễn, hiện tại cũng bất quá là 11-12 tuổi niên kỷ. Vì vậy, cái này ba đứa hài tử, nếu so với Tô Thanh nhỏ hơn không ít. Nhìn thấy Tô Thanh đi tới, Na Cha hừ một tiếng, không để ý đến nàng, mà Hoàng Thiên Hóa thì là vẻ mặt tò mò nhìn Tô Thanh, hắn nghe ca ca của mình Hoàng Thiên Hiền mơ hồ đề cập tới Tô Thanh sự tình, biết thật sự của nàng là tiên về bái nhập Lâm Thiên Diêu môn hạ. Mà Dương Tiễn, từ vào cửa sau đó, chính là xu lấy gương mặt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng ở nơi đó, một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là băng lãnh. Đứa bé này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tuổi tác tuy là thế nhưng tính khí nhưng phải thúi muốn chết, nhưng lại không thích nói chuyện. Nơi đó lại cùng Lâm Thiên Diêu trong trí nhớ chính là cái kia uy vũ nhị lang thần có nửa xu quan hệ. Ta nghe sư phụ nói qua các ngươi, nếu bái nhập cùng một cái lao sư môn hạ, ta lại so với các ngươi hơi sớm thời gian, như vậy ta liền là các ngươi sư tỷ, hy vọng sau này chúng ta có thể chung đụng khoái trá. Tô Thanh ngược lại là cũng không có bởi vì này ba đứa hài tử tuổi tác liền xem thường bọn họ, nàng nhưng là nghe lão sư của mình nói qua, cái này ba cái sư đệ cũng đều là thiên phú bất phàm người, ở tu đạo mặt trên thiên phú so với chính mình không biết muốn mạnh bao nhiêu. Hành, coi như ngươi sớm hơn ta bái vào môn hạ thì thế nào, thực lực của ngươi nếu là mạnh hơn ta, như vậy ta liền nhận thức ngươi làm ta sư tỷ. Nếu như thực lực của ngươi không bằng ta, như vậy thì không muốn làm ta sư tỷ. Na Cha thở phì phò hướng về phía Tô Thanh nói rằng, đứa bé này mặc dù là ở phát giận, nhưng là tiểu hài tử tâm tính, người khác như thế nào lại cùng hắn tính toán đâu, không gọi ta là sư tỷ, cái kia thân phận của ta hẳn là cái gì chứ. Tô Thanh ngược lại là cũng minh bạch tiểu hai tử tâm tính, cũng không có cùng hắn quá mức tính toán, mà là mỉm cười hỏi. Tô Thanh lúc đầu sinh trưởng cực mỹ, nụ cười này càng là dẫn theo vài phần động nhân phong vận, chỉ là trước mắt cái này ba cái đều là hài tử, duy nhất một cái không phải hài tử cũng chính là Lâm Thiên Diêu, mà hắn vừa vặn không có thấy. Ngươi nếu là đánh không lại ta, dĩ nhiên là không thể làm ta sư tỷ, vậy chính là ta sư muội. Na Cha nghiêm trang nói. Sư muội may là Lâm Thiên Diêu tính khí tốt, lúc này cũng không khỏi có một loại cũng bị người này tức xỉu cảm giác. Na Cha bất quá là một cái những đứa trẻ này, mà Tô Thanh cũng đã đều là phải lập gia đình tuổi, so với hắn chọn lớn 10 tuổi, hắn lại muốn cứ gọi Tô Thanh là sư muội, chỉ là Tô Thanh ngược lại là không nói gì thêm, cũng không có cái gì tức giận, ngược lại hay là trở về quá mức, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đánh một cái thủ thế. Ý kia là để Lâm Thiên Diêu không cần phải để ý đến. Cái này ngược lại để Lâm Thiên Diêu thăng lên thêm vài phần hiếu kỳ, cái này Tô Thanh mặc dù tuổi tác so với Na Cha đại, thế nhưng thứ nhất tu đạo thiên phú không bằng Na Cha, thứ hai, nàng tu luyện tuế nguyệt cũng không bằng Na Cha, mà Na Cha, càng là thiên sinh thần lực, liền lòng cũng có thể đánh chết, nàng có biện pháp nào thuyết phục cái này kiêu căng khó thuần tiểu gia hỏa? Ngay cả một bên Hoàng Thiên Hóa cũng không nhịn được nhìn sang, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Tô Thanh có biện pháp nào? Ngược lại là cái kia Dương Tiễn, vẫn là giống như một khóc ca giống nhau, nhìn cũng không nhìn hướng nơi đây. Lâm Thiên Diêu đồng dạng tràn đầy phấn khởi nhìn, ngược lại để hắn nhớ, hắn là nghĩ không ra tới có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thanh nhìn Na Cha, đông nhiên cười cười, sau đó, nhẹ nhàng ngồi trồn hồn xuống, sờ đầu hắn một cái, sau đó, ở bên lỗ thai của hắn, nói một câu nói. Một câu nói kia sau đó, Na Cha liền đông nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó, thần sắc kỳ quái nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, lại nhìn một chút Tô Thanh, mà hậu giả, nhưng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Lâm Thiên Diêu bị hắn nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, cái này tiểu gia hỏa, trong lòng đánh là ý định gì tốt lắm, về sau ngươi chính là ta sư tỷ Na Cha bỗng nhiên hướng về phía Tô Thanh nói một câu nói như vậy. Hoàng Thiên Hóa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Na Cha, ngay cả một bên Dương Tiễn, đều nhíu lại chân mày. Mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng nổi lên vài phần biến hóa.